Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 168, không xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 168. Bao nuôi, bồi dưỡng, Triệu Giật mạnh mẽ nạp tiền như vậy, khiến cho thời gian trận PK này giữa Phùng Tiếu Tiếu cùng Lục La không còn ý nghĩa gì, trong một chút thời gian còn lại. Triệu Giật cũng đã hiểu rõ luật lệ của hoạt động PK lần này, toàn bộ hoạt động PK được chia làm nhiều khu vực thi đấu. Mỗi một khu sẽ tiến hành thi tuyển với nhau. Tiếp đó dựa theo xếp hạng cao nhất hôm nay để tiến hành tranh tài, vòng trong có hết thảy 128 người. Tổng cộng có 7 vòng thi đấu để cho ra kết quả xếp hạng. Phùng Tiếu Tiếu mặc dù fan hâm mộ giảm đi không ít, nhưng mà dù sao cũng từng giành được danh hiệu nữ hoàng luyện vẹt nên cũng phất lên một ít. Cho nên cũng thành công tiến vào vòng 128 người PK. Còn thắng được một vòng, chỉ là đối mặt với loại hoạt động rõ ràng là thu hoạch khen thưởng từ fan hâm mộ. Trong lòng Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy có chút mâu thuẫn. Hơn nữa cô cũng không cảm thấy mình có thể đạt được vị trí trong top 10. Nếu đã như vậy, cần gì phải lãng phí tiền của fan hâm mộ làm gì, Phùng Tiếu Tiếu đều không có lòng chiến đấu. Đương nhiên khen thưởng cũng không có được bao nhiêu. Nếu không phải Triệu Giật mạnh mẽ vung tiền, Phùng Tiếu Tiếu ở vòng thứ hai lập tức bị đào thải. Phùng Tiếu Tiếu hiện tại mỗi ngày đều chăm chỉ phát trực tiếp. Thế nhưng trên thực tế là cô càng dành nhiều tinh lực hơn cho việc luyện ca hát. Cô đã đi theo giáo sư cao học tập luyện ca hát đã 2 tháng. Thiên phú ca hát của cô ngày càng được hiện rõ. Giáo sư cao đối với cô yêu cầu càng lúc càng nghiêm ngặt. Hoàn toàn dạy bảo cô như là đệ tử cuối cùng của mình. Hy vọng cô sau này trên con đường âm nhạc này có thành tựu. Phùng Tiếu Tiếu nhìn thấy Triệu Giật giống như ở trên trời chui ra. Trong lòng của cô cũng vô cùng phức tạp, đây là 2,4 triệu đó, không phải 240 tệ. Phùng Tiếu Tiếu do dự một lúc. Cuối cùng thừa dịp nghỉ giải lao ở vòng thi đấu tiếp theo gửi tin nhắn cho Triệu Giật. Phùng Tiếu Tiếu: Anh Giật, vì sao anh lại nạp tiền nhiều như vậy? Có phải quá lãng phí hay không, dù sao hai người cũng đã từng gặp mặt. Cũng không thể giống như ở trong phòng trực tiếp mà gọi thổ hào đại ca, cho nên Phùng Tiếu Tiếu thay đổi xưng hô. Gọi anh Giật, mặc dù Phùng Tiếu Tiếu so với Triệu Giật còn lớn tuổi hơn. Thế nhưng cũng không còn cách nào. Bởi vì có tiền chính là làm anh, nha, Triệu Giật. Trước đã nói là xông lên. Vì vậy cũng không thể không tốn một chút. Bọn họ cũng không cho phép hồi tiền lại. Vì vậy không được bỏ lỡ giữa chừng. Bằng không, tiền của tôi coi như mắt trắng, Phùng Tiếu Tiếu. Tôi cảm thấy quá tốn kém. 2,4 triệu lận đó. Có thể mua được cả một bộ phòng ốc sang trọng, Triệu Giật. Vậy cô nỗ lực một chút. Đừng để tiền này của tôi mất trắng nha. Chờ cô trở thành streamer nổi tiếng. Mấy chục triệu tiêu phí khen thưởng không phải sẽ dễ dàng kiếm về sau, Phùng Tiếu Tiếu. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hiện tại tôi càng cảm thấy mình giống như là ăn không nổi chén cơm này, Triệu Giật. Không nể mặt đúng không? Muốn được thưởng đòn đúng không, Phùng Tiếu Tiếu? Ai cần lúng túng? Triệu Giật, học hát sao rồi, Phùng Tiếu Tiếu? Tiến bộ rất lớn, giáo sư cao đối với tôi càng ngày càng nghiêm khắc. Bà ấy coi tôi như là người đệ tử cuối cùng mà bồi dưỡng, Triệu Giật. Đây là chuyện tốt nha. Cô cố gắng học cho thật tốt. Sau này còn đi làm ca sĩ. Chỉ cần có một bài hot, lập tức có thể ăn cả một đời. So với việc cô làm streamer có tiền đồ hơn nhiều. Streamer chỉ là bước đi đầu tiên. Được mọi người yêu mến, sau này cô chuyển qua làm ca sĩ cũng sẽ đơn giản hơn. Đã có rất nhiều streamer trên internet ca hát êm tai. Sau khi nổi lập tức chuyển sang làm ca sĩ. Mấy điều này chắc cô cũng biết, Phùng Tiếu Tiếu. Tôi có biết, chỉ là vì sao anh đối với tôi tốt như vậy. Bên cạnh anh không thiếu người đẹp. Muốn người đẹp loại nào với bản lĩnh của anh đều có thể chạm tay. Tôi chỉ là một streamer nhỏ bé. Triệu Giật cười, cô gái nhỏ này trong lòng đang cảm thấy áy náy, điều này cũng là chuyện rất bình thường đối với một cô gái. Bỗng nhiên có người vì mình đập mấy triệu, sẽ có suy nghĩ thế nào đây, hoặc là mừng rỡ, hoặc là cảm thấy sợ hãi, Triệu Giật. Cô nghĩ thế nào? Phùng Tiếu Tiếu, anh có phải là đang bồi dưỡng tôi? Thuận tiện, Bao nuôi tôi, giống như là một trò chơi nuôi dưỡng các loại mỹ nữ. Hoặc giống trong ngành giải trí có mấy nữ diễn viên kia, Triệu Dật hai mắt trừng to. À, bao nuôi sao, Triệu Dật khẽ xoa cái cằm của mình. Quả thật cũng có một chút ý nghĩ như vậy, mặc dù Triệu Dật ở trên người Phùng Tiếu Tiếu vung tiền. Một mặt là do hệ thống chỉ định nhiệm vụ, mặt khác chính hắn cũng muốn nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu trưởng thành. Thậm chí hắn còn mong chờ cô xuất hiện ca hát vào một ngày không xa. Lúc trước không có trải qua bất kỳ trường lớp hay huấn luyện thanh nhạc, mà cô ấy còn hát tốt như vậy. Thanh âm biến ảo linh hoạt cực kỳ êm tai. Được vị giáo sư cao tài giỏi như vậy dốc lòng dạy bảo không ngừng tiến bộ. Sau này cô ấy ở trước mặt công chúng cất lên tiếng hát, có phải hay không sẽ khiến cho người ta sinh ra cảm giác kinh diễm. Phùng Tiếu Tiếu bản thân là một cô gái xinh đẹp khả ái khiến người ta yêu thích. Điều này cũng chính là tiền đề tất yếu, không xinh đẹp, ha ha, tôi cũng không phải là thánh mẫu. Làm sao để ý nhiều như vậy chứ? Từ trước tới giờ, đối với Phùng Tiếu Tiếu mình đúng là giống như bao nuôi cô ấy. Thường xuyên khen thưởng cho cô ấy ổn định fan, còn giúp cô ấy tìm con đường để tăng cao thực lực, Triệu Dật. Đúng, là tôi bao nuôi, tôi chờ mong một ngày cô có thể đứng trước mấy chục ngàn người cất cao giọng hát, khiến đám người bọn họ kinh diễm. Khi đó tôi là người chỉ dẫn, không phải là sẽ có cảm giác thành tựu hay sao, ở bên kia. Lúc này gương mặt Phùng Tiếu Tiếu đỏ như là bị lửa thiêu, hắn thật sự là bao nuôi mình, bồi dưỡng mình, là người đàn ông ở sau lưng mình. Phùng Tiếu Tiếu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng mà đối với những nữ diễn viên thành công trong ngành giải trí cô cũng biết. Sau lưng bọn họ đều có một người đàn ông giàu có địa vị hỗ trợ bọn họ. Cách chương.